Chương 225, giới môn, ngươi không biết thế giới nếu như không biết rõ ràng La Sát chi khí là lấy phương thức gì bị thai nghén mà thành, liền như vậy mù quáng đem thanh trừ, sẽ cho tiểu nha đầu mang đến vô tận thai hoàng ẩm. Dù sao La Sát là quỷ bên trong ác quỷ, không cẩn thận thế nhưng là sẽ gặp phải phản vệ, càng sâu sẽ còn dẫn phát hồn phách dung chuyển cùng thiêu thốn, đến lúc đó mới không tốt kết thúc. Tốt như vậy một cái người kế tục, nếu là vì vậy mà đụng phải hư hao, quá mức được không bù mất. Ái tài sốt ruột tịch lao năm lấy Sở thiếu niên không buông tay, thật là làm cho đầu nàng đau vừa bất đắc dĩ. Tịch lao bất nói nhảm, ngươi nếu là không thành thật khai báo, ta muốn phải dùng sức mạnh như vậy cái tai họa, là tuyệt đối không thể nhân nhượng bỏ qua nếu nói như vậy, vậy ngài động thủ đi. Đã nói không thông, kia liền không nói. Sở thiếu niên dương dương cái cằm, dựa vào trên tảng cây bất động, ra hiệu tịch lao trực tiếp chơi chết nàng được. Ngươi làm sao như thế minh ngoan bất linh, tịch lao cũng bị nàng cho khí hung ác. Cơ lấy bàn tay liền muốn đánh nàng. Ngươi hộ một cái La Sát làm gì, nuôi nó tại làm gì đó, bởi vì, nó tại ta tại, nó vong ta vong nha. Cái gì, tịch lao sửng sốt, nhíu mày. Cái gì gọi là nó tại, nó vong ngươi vong, nói do nô, nói như vậy, nó cùng ta đồng sinh cộng tử, nó sinh ta sinh, nó chết ta chết. Sở thiếu niên tránh đi tịch lao thiết xa trường, dùng rất nghiêm túc ngữ khí nói với hắn lời này, làm tịch lao kinh nghi bất định sau khi, lại tràn đầy không hiểu. Tại sao có thể như vậy chính là như vậy? Nàng cong mắt cười cười. Ngài trước đó nói, trên người ta sát khí có hai loại, một loại là không có tổn thương qua nhân mạng ác sát, một loại là tổn thương qua nhân mạng huyết sát, mà máu này sát lại bị cho dưỡng thành La Sát chi khí, như tiếp tục trưởng thành sẽ nuôi thành chân chính La Sát, đúng không, là như thế này không sai. Nhưng là đâu, tịch lao thiếu niên tấm kia tại rậm rạp dưới đại thụ, bị ánh mặt trời chiếu sáng, pha tạp vỡ vụn trên mặt, tách ra kỳ quỷ vừa mềm mềm ý cười. Nó à, là ta triệu hoán đi ra, tại triệu hoán nó ra trước khi đến, ta chỉ thương người, không giết người, chỉ có ác sát, không có huyết sát, triệu hồi ra nó đến về sau, mới tay nhiệm máu tươi, đổ sát một phương, từ đây huyết sát tan xương. La Sát bảng thân tịch lao đôi mắt kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt. Một hồi lâu đều ở vào nghẹn ngào bên trong. Thẳng đến giây lát, hắn mới miễn cưỡng mở miệng. Ngươi triệu hắn đi ra tại sao không, bởi vì nàng đưa tay tại không trung một chảo, bắt lấy một mảnh nhỏ hạt giống bù công anh, dừng lại tại trắng nón đường vân nhạt nhẽo trong lòng bàn tay, có một loại tái nhợt lại yêu ớt mỹ cảm, hiện ra ở trong đó. Một lát sau, nhẹ nhàng thổi, lại đưa nó đi xa. Cùng lúc đó, đi xa còn có nàng kia thanh nhã thấp liễm thanh âm. Vì sống. Tịch lao khỏe môi giật giật. Vì sống ngươi liền lấy hồn hầu quỷ, nàng ngửa đầu nhìn trạng vạng tối ngày đó bên cạnh dáng chiều, chiếu rọi ra không có gì sánh kịp xinh đẹp, nàng tại kia mảnh xinh đẹp dáng chiều phía dưới, nhẹ nhàng nhàn nhạt cười. Là đâu, vì sống, ta nguyện lấy hồn hầu quỷ. Tịch lao một phát bắt được Sở thiếu niên tay, trong hai mắt hiện ra khó nói lên lời không hiểu cùng chấn kinh. Đến cùng dạng gì tình huống, ngươi mới vì sống, nguyện ý lấy hồn hầu quỷ là đâu? Đến cùng tại dạng gì tình huống dưới, nàng mới vì sống, nguyện ý lấy hồn hầu quỷ? Nàng cặp kia đen gió mát đôi mắt bên trong xuất hiện khó được lòng giật mình. Một lát sau cười lên. Có một loại chua xót lại an ủi tịch cảm xúc tại nụ cười kia bên trong nở rộ. Không biết làm sao, như vậy tôi cười, làm tịch lao trong lòng miệng khô khốc, không hiểu có chút chua xót. Đại khái là tại đứng tại vạn người hố trước đó, lấy một địch ngàn, sau lưng có vô số trẻ con cùng lão nhân, tại vô lực chiếp khóc lấy kêu khóc thời điểm. Hẳn là một lần kia, nàng đầy người ô trọc máu tươi, có chính mình, có người khác, quỳ trên mặt đất, hướng lên trời khẩn cầu. Làm ta sống sót, để bọn hắn sống sót, ta nguyện ý từ bỏ tất cả. Thời điểm đi, sau liền xuất hiện kỳ tích, sắp gặp tử vong nàng, dường như tràn đầy lực lượng vô tận. Chu diệt kia ngàn người, che lại vạn người hố. Nàng nhớ rõ tại cuối cùng, những cái kia trẻ con cùng lão nhân nhìn về phía nàng ánh mắt, giống như gặp được ma quỷ. Nhưng lại có một cái tiểu cô nương, theo trong hố sâu leo ra, nói với nàng, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Năm chữ mà thôi, lại làm cho nàng cảm thấy, đáng giá. Sau loại khí tức kia liền như bóng với hình, luôn là tại khẩn yếu quan đầu cho nàng nhắc nhở, làm nàng tránh thoát lần lượt truy sát. Trong đó có sự dồn tòa thành phái đi ra sát thủ, cùng nhiều lần phục kích nàng lão quang hẳn ra. Nàng tưởng rằng chính mình đột phá cực hạn mới kích phát tiềm năng, hiện nay mới biết, kia là nàng triệu hoán đến La Sát chi khí. Này La Sát chi khí cũng không lấy nàng tử vong mà tiêu tán, hiện nay QNZ tại. Nghĩ đến là buộc ổn định ở trên linh hồn. Cho nên Tịch lão lấy hồn hầu quỷ, nói rất đúng. Mà nàng nói, nó sinh nàng sinh, nó vong nàng chết QNZ không sai. Người Tịch lão đưa tay xoa nhẹ một cái Sở Thiếu Niên tóc, tại nàng chố mắt thời điểm, cười cười. Chính tâm, minh tâm, dù là lấy hồn hầu quỷ, ngươi QNZ cuối cùng được chiếu cố. Ta tin tưởng, ngươi có một viên cường đại lại kiên nghị trái tim, cho nên nhất định sẽ trông coi nó, đè ép nó, không cho nó từ trên người ngươi tránh thoát ra ngoài cho dù có một ngày, nó cường đại đến không ai bằng, muốn từ trên người ngươi tránh thoát ra ngoài, nhưng ngươi QNZ tại cường đại, cho nên ngươi vẫn như cũ có thể trấn áp lại nó, nếu như là ngươi, ta nguyện ý vì đó hộ tống, để nó cuối cùng thành chính quả. Hai tử, từ từ sẽ đến. Ngươi sẽ đạt được ước muốn, ngày rủ xuống người quyến. Không giống với trước đó bạo tỳ khí Tịch lão, hắn lúc này tường hòa lại từ thiện, dùng bao hàm toàn diện đôi mắt, cười nhìn qua vẻ mặt sững sờ chứng nhận thiếu nữ, từ trong ngực lấy ra một khối tinh chất giản dị ngọc bội đặt ở trong tay nàng. Cầm, đợi có một ngày, ngươi cảm thấy không chấn áp được nó lúc, liền đem bóp vỡ ngọc bội, sẽ đến chiếu cố, đem đền tội. Lời này vừa xong, Tịch lão đứng lên, hai tay phía sau. Nhìn qua càng thêm hắc ám sắc trời, đi lại không tiếng động đi về phía trước, Vư A đi bên cạnh truyền đến hắn kia bình thản lại từ thiện thanh âm. Bé con, lão phu ta, trích dẫn mạnh tử một đoạn văn trên trời rơi xuống chức trách lớn thế là người vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân, đi phật loạn cách làm, cho nên động tâm nhị tính, từng lích không thể người hàng qua, sau đó có thể thay đổi, khốn tại tâm, hoành tại lo, sau đó làm. Trinh vu sắc, phát ra âm thanh, sau đó dụ. Nhập thì không cách nào nhà Phật sĩ, ra thì vô địch nước ngoài người bệnh, nước hàng vòng, sau đó biết sinh tại gian nan khổ cực mà chết vào yên vui cu nở dê cho nên, sơ tâm không thay đổi, không bị thế tục sở nhiễu loạn, lớn mật không sợ đi về phía trước bây giờ thế gian ngàn vạn đối ngươi tra tấn cùng áp bách, sẽ thành liền càng tốt đẹp hơn cùng hoàn thiện ngươi, đến lúc đó cá vượt long môn, ngao du cửu thiên, đem không người có thế ngăn, không ai bằng, thiên hạ đều tận ngươi mắt, ngàn vạn đều. Tại tay ngươi, ngươi liền sẽ phát hiện, hết thảy, đều bất quá là một trận gấp rút ngươi tiến lên, thuốc hay thịnh yến.